ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Đường không thích hành tây, bất cứ thứ gì có liên quan đến khổ qua, khoai môn đều không thích. Năm 9 tuổi được ngũ gia đón về, quãng thời gian sau đó luôn bị bắt nạt, khi ấy vì không được chăm sóc cẩn thận, Ngạo Đường rất nhỏ, cơ thể ốm yếu, gầy gò. Bị hành hạ, giày vò không nói một lời, không than trách, đều âm thầm chịu đựng. Beatrice càng nói, ánh mắt càng lộ rõ vẻ đau xót, thương cảm, nhưng vẻ mặt như chỉ kể lại quá khứ, chỉ là kể lại. 12 tuổi bắt buộc phải tham gia khảo hạch chết người, những người khác đều rất cao lớn, khỏe mạnh, anh ấy đứng cạnh Sở Họa Y còn thấy rõ sự yếu thế. 30 ngày đêm, trải qua 30 ngày đêm trong rừng sâu không có sự giúp đỡ, tự lực cánh sinh. Tham gia là 37 người, trở ra vẻn vẹn 7 người, 20 người chết, 10 người thương nặng. Ngay cả Sở Nguyệt Thiền và Sở Lăng Đằng cũng bị thú dữ cắn trọng thương, phải được người khác cứu ra. Cô có biết anh ấy đã cố gắng ra sao không? Ngày đó đi ra toàn thân bị thương, tay trái cùng 9 cái xương sườn bị gãy, bị bắn 6 viên đạn, cơ thể không chỗ nào lành lặn. Beatrice hai tay bám chặt vào đùi, ánh mắt cương quyết thẳng thắn nói với cô. Vì thế, làm ơn đừng để sự tùy hứng của cô mà đẩy anh ấy đến nguy hiểm. Ngạo Đường cố gắng như vậy chỉ để sống yên ổn ở Sở gia, làm một người bình thường. Diệp Tịnh Y, Beatrice hay cũng chính là Diệp Tịnh Y khựng người, cơ thể căng cứng vì lo lắng, hoảng sợ. Tống Mịch uống một ngụm nước, mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt. Những điều cô biết là những điều ai cũng biết và là những điều anh ấy muốn người khác biết. Có vẻ những bà mẹ kế không có tác dụng lắm nhỉ? Cô, làm, sao, cô không nói nhiều tôi cũng không nhớ ra, dù sao gương mặt cô cũng không có gì nổi bật. Tống Mịch chậm rãi nói, không tức giận, không gấp gáp, dành đủ thời gian để từng từ từng câu thấm vào não người khác. Thay đổi kiểu tóc, cách trang điểm, sửa mắt và mũi, tôi nhất thời không nhớ ra là đúng. Cô không cần nhấn mạnh rằng mình có quan hệ thân thiết với người Sở gia, việc gì cũng biết, tôi không tin cô. Những gì tôi nói đều là thật, hơn nữa, không ai nói toạc móng heo như cô. Cô thiểu năng nhưng tôi thì không, ai nói gì cũng tin thì bà đây mộ xanh cỏ từ đời. Thần kinh, cuối cùng, trên eo Ngạo Đường có một vết bớt nhỏ. Diệp Tịnh Y đứng dậy bỏ đi, liền bị Tống Mịch gọi lại. Trả tiền rồi hẵng đi, nhân viên cửa hàng cũng nghe thấy câu nói của Tống Mịch bởi cô cố ý nói bằng tiếng Anh, nhanh chóng mang hóa đơn đến tận tay Diệp Tịnh Y, nhân viên không biết giữ hai người xảy ra chuyện gì, chỉ cần thanh toán cho bọn họ là được. Diệp Tịnh Y đen mặt cứng ngắc rút thẻ trả tiền rồi bước vội rời đi. Tống Mịch vô cùng thỏa mãn, đôi mắt cong cong tràn đầy vui vẻ, cô rất thích chọc tức những người nghĩ mình thông minh. Vận đào hoa của lão bà mang cho cô không ít thú vui, không cần cắt đứt. Cô tin tưởng Ngạo Đường 99%, 1% còn lại chính là tự tin vào sức hút của bản thân. Mặc Hoành, làm màu vui không, chủ nhân, giả bộ nguy hiểm, giọng nói thâm trầm, ôi, giết nàng ta đi. Sao chủ nhân lại đam mê làm màu mọi lúc mọi nơi vậy chứ? Rất vui, ngươi cũng mau thử đi. Tống Mịch tìm một người nhân viên, hỏi xin một vài thứ. Các cô có túi ni lông đen hay cái gì đó đại loại vậy không? Ồ có chứ, xin quý khách đợi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tịnh Y bước vào nhà vệ sinh của trung tâm thương mại, trước mặt bỗng nhiên bị thứ gì đó trùm lên, ánh sáng biến mất, những cú đấm liên tiếp đánh thẳng lên người. Tống Mịch không đánh vào mặt, cô nhắm vào bụng, phần cơ dễ tổn thương, để lại những vết bầm tím lâu ngày. Bao tải được lột ra, trước ánh mắt mờ mịt của Diệp Tịnh Y là ánh mắt ngạo nghễ của Tống Mịch. Nằm trên sàn nhà vệ sinh lạnh ngắt, Diệp Tịnh Y chửi rủa 18 đời tổ tông của cô. Tôi biết ai giết anh cô. Một câu nói đánh trúng tim đen Diệp Tịnh Y, tim cô ta đau thắt, mím chặt môi phân vân, cuối cùng run run mở miệng, đây cũng là lý do cô ta chịu nhục cũng nhất định phải ở lại Sở gia. Cô sẽ nói cho tôi. Tất nhiên là không, Tống Mịch xoay người bỏ đi, thực chất là đi dạo trong trung tâm thương mại, vô tình gặp Diệp Tịnh Y dính vào rắc rối. Tiếp theo chính là như anh thấy, cuối cùng thì bữa sáng của anh đâu, chúng ta không phải đang ăn trưa rồi sao, hình như chi tiết này nhắc đến chưa được hai câu, sao lại chú ý đến nó chứ, Ngạo Đường im lặng cắt miếng bít tết nhỏ dọc nghe ra chút tủi thân. Vẫn là bỏ đói, không cho anh ăn sáng, tối qua là ai phục vụ em cật lực chứ. Cầm thú, hừ, khốn nạn, Mịch cầm thú, ây này này, anh cố ý. Những ngày sau đó, Ngạo Đường kéo Tống Mịch đi chơi khắp nơi, lần nào cũng bị tập kích, không phải một lần chính là hai lần, ba lần, hẹn hò trong mưa bom bão đạn cũng có chút kích thích. Lật bàn kích thích con khỉ, trời đánh tránh miếng cơm chó có nghe không? Sắp hôn rồi, còn chút xíu thôi, các người từ đâu nhảy ra, bắn loạn xạ. Ai cho các người nhảy ra? Tống Mịch trong tay ôm bịch bánh xô kem, khoác tay Ngạo Đường từ trung tâm thương mại bước ra. Trung tâm thương mại lần này khác lần trước, cô là mua phụ kiện cho nâng cấp máy tính. Hacker bọn họ không có cũng không sao, có thì rất ngầu. Cô thích ngầu, đi được vài bước một làn người vội vã chạy qua bọn họ, xô xô đẩy đẩy như gặp quỷ. Ngay tức khắc quân đội đi đến phân tán người dân trong tòa chung cư ngay trước mặt hai người. Tống Mịch cũng đứng trong dòng người từ xa quan sát, hỏi một thiếu nữ tóc xoăn bên cạnh. Có chuyện gì vậy, có người đặt bom trong tòa nhà, có vẻ là khủng bố, bọn họ bắt giữ con tin. Bom, hình như hơi giống phong cách người nào đó. Lão bà nhà cô sẽ không giấu cô tham gia mafia chứ? Ngạo Đường nhìn ánh mắt nghi hoặc của vợ nhỏ, khóe miệng giật giật. Đấy là trùng hợp, ồ, lần đầu gặp em trùng hợp đặt bom. Cách chương.